Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, nguyền rủa thiên nữ. Giác tỉnh, chủ ký sinh có tiếp nhận hay không chủ thần thực đơn món ăn khảo hạch. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang vọng mà lên. Quanh quẩn tại bộ phương trong đầu, giống như thiên lôi cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, bộ phương nhíu mày. Hấp thu dị tộc năng lượng. Chẳng lẽ là vừa rồi chui vào trong tinh thần hải này thân ảnh màu đen? Bộ phương ngẫm lại về sau. Vẫn là nghiêm túc trả lời. Không, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, về sau. Bộ phương chính là không tiếp tục để ý trong đầu hệ thống lời nói. Ngẩng đầu, ánh mắt chính là rơi vào này trên đỉnh đầu trống ra cự đại trên bức họa. So với chủ thần thực đơn trong món ăn nhiệm vụ, bộ phương cảm thấy bức tranh đó quan trọng hơn. Bởi vì nếu như hắn đoán không lầm, bức tranh trống ra, liên quan tới thiên thần vẫn lạc chi địa mặt đất chính là hội hiện ra ở tại bên trên. Chính mình chuyến này nhiệm vụ, chính là không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Ầm ầm, phảng phất cự đại máu tươi tại bốc lên, vô cùng máu tươi lưu truyền, không ngừng phun trào. Giống như một cái biển máu dương, mà này chính giữa, làm theo là một bộ thủ chát mở ra, bức tranh bày biện ra đến vẽ mặt, là rõ ràng, cùng tràn ngập máu tươi trở thành so sánh rõ ràng. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, có thể nhìn thấy, tay kia chát trong bức tranh, thì là miêu tả lấy cự đại sơn hà đồ, có một đạo tơ máu dẫn dắt hết thảy, sau cùng khóa chặt tại một vị trí bên trên. Vị trí kia phảng phất có ma lực giống như hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hả? Bộ phương nhíu mày. Thủ môn nhân ngửa đầu nhìn qua bức tranh đó. Hắn ra mặt tại tuôn rơi run run. Chỗ ấy là huyết thú vương bảng xếp hàng thứ nhất cái kia tồn tại. Sao huyệt? Hắc bào thủ môn nhân run run rẩy rẩy nói ra. Xem như thần vương trên bảng nổi danh nhân vật. Tại thượng cổ thiên thần trong di tích thăm dò gần vạn niên. Hắn đối với trong di tích hết thảy đều là hết sức quen thuộc. Mỗi cái vị trí đều tại hắn trong lòng bàn tay. Coi như nhắm mắt lại, hắn đều có thể tìm được đường. Mà trên bầu trời thiên thần thủ chát miêu hội địa phương thì là lão giả không dám nhìn trộm địa. Phương, chỗ ấy cũng là huyết thú vương bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại sao huyệt vị trí. Đơn giản có thể gọi là sinh mệnh cấm khu. Ở nơi đó. Liền xem như tầm thường huyết thú vương cũng không dám tùy tiện tới gần. Bởi vì một khi không cẩn thận xâm nhập trong đó, chờ đợi bọn họ, liền là tử vong, về không được loại kia. Thủ chát tại sao phải đem vị trí kia tiêu ký đi ra? Bộ phương hơi nghi hoặc một chút. Hắc bào thủ môn nhân ra mặt run rẩy, nhìn chằm chằm bộ phương, giống như là nhìn một cái kẻ ngu. Thiên thần thủ chát trong ghi chép. Là thượng cổ thiên thần trong di tích thiên thần bảo tàng vị trí chỗ ở. Người đã đi tới nơi này. Vậy khẳng định là muốn vì thiên thần bảo tàng mà đến. So như thiên thần thần thông. Thiên thần pháp tắc truyền thừa. Thiên thần trang bị. Các loại. Lão giả nói. Một bên nói. Hắn một bên giơ tay lên. Chỉ trên trời bức tranh. Hiện tại. Thiên thần thủ chát nói cho ngươi hết thảy. Này máu tươi chỉ dẫn chỗ. Chính là đã từng nơi máu chảy, cũng chính là thiên thần bảo tàng vị trí chỗ ở, chấm ngoặc kép, người biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm thiên thần thủ chát a. Lão phu là tuyệt đối không ngờ rằng, chính thức thiên thần thủ chát thế mà lại rơi tại gia hỏa này trong tay. Chấm ngoặc kép, thủ môn nhân nói ra, sắc mặt hắn hơi có chút đỏ lên, đó là kích động, thiên thần thủ chát có 7 quyền. Trong đó quyển 6 đều là giả, chỉ có một quyển là thật, cái này duy nhất thật quyền, thế mà ở chỗ này. Bây giờ, cái này tiêu ký chi địa hiển hiện, chắc chắn gây nên trong di tích gió tanh mưa máu a. Lão giả lời nói, gây nên toàn trường người chấn kinh. Về sau, mỗi người trong đôi mắt đều là toát ra hỏa nhiệt cùng kích động. Thiên thần bảo tàng, thiên thần. Hỗn độn vũ trụ trí cao vô thượng tồn tại. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ chỉ có 5 vị thiên thần. Lẫn nhau đem đối ứng lấy 5 đạo vũ trụ trí cường pháp tác. Đương nhiên, tại thượng cổ, khi đó thiên thần số lượng có thể có rất nhiều. Ầm ầm, thiên thần thủ chát trống ra thời gian không đến bao lâu. Rất nhanh, chính là chậm rãi tại trên trời cao sụp đổ. Trước đó Điền Thu thu hoạch được thiên thần thủ chát có lẽ chính là vì hút làm cho nhân loại. Cho nên không có mở ra. Bây giờ vừa mở ra, thiên thần thủ chát chính là biến mất không thấy gì nữa. Máu tươi chậm rãi thít chặt, sau cùng hoàn toàn biến mất. Rốt cục, hết thảy đều là tiêu tán. Bầu trời khôi phục sáng sủa. Hết thảy trời xanh không mây. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng con mắt đều là biến đến đỏ bừng. Liền xem như tiên linh thần triều những yêu nghiệt thiên tài đó. Cũng đều là toát ra vẻ hưng phấn. Thượng cổ thiên thần bảo tàng chi địa bại lộ. Đây đối với mỗi người mà nói. Đều là cơ duyên a. Liền tính toán thực lực bọn hắn yếu. Nếu như có thể lấy được bảo tàng một tia. Cũng đều là được ích lợi vô cùng. Bọn họ cùng nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau trong đôi mắt cuồng nhiệt. Đặc biệt là những thượng đẳng đó thiên thần. Bọn họ đều là bảo tàng hữu lực cạnh tranh giả. Xôn xao một tiếng. Sở hữu cường giả đều là phi tốc bắn ra mà ra. Bọn họ dựa theo thiên thần thủ chát miêu hội chỗ. Như điên hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Bọn họ muốn đuổi hướng tay kia chát tiêu ký vị trí. Liền xem như thủ môn nhân cũng là dục dịch. Có chút chịu đựng không nổi. Bất quá thủ môn nhân nghĩ đến vị trí kia. Trong nội tâm hỏa nhiệt liền phảng phất bị một chậu nước lạnh cho tới nước. Vị trí kia, quá hung hiểm. Nhưng là, nghĩ lại suy nghĩ một chút. Hắn đi tới nơi này thượng cổ di tích trong. Vì không phải liền là này một tia cơ hội a. Bây giờ cơ hội xuất hiện. Hắn phản mà lùi bước. Cái này cũng có chút không thể nào nói nổi. Cho nên, thủ môn nhân thở dài một hơi. Tâm thần nhất động, thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Quay người chính là đạp không mà đi. Hắn muốn truy đuổi hắn mộng tưởng qua. Bộ phương đứng ở nguyên địa. Toàn bộ phù không thần vương thành đã sớm biến thành phế tích. Sau đại chiến thần vương thành vô cùng chật vật. Nhưng mà, bởi vì thiên thần thủ chát tiêu ký ra địa điểm duyên cớ. Toàn bộ thần vương thành, người đi thành không, chỉ còn lại có dưới đáy Lạc Tam Nương cùng Hạ Thiên đứng tại chỗ. Bộ phương rơi xuống đất, tiểu hồ nhảy lên một cái, ghé vào trên bả vai hắn, lè lưỡi liếm láp bộ phương mặt. Lạc Tam Nương cùng Hạ Thiên cũng là đi tới, cả hai nhìn lấy bộ phương. Các ngươi làm sao không tiến đến thiên thần kia thủ chát tiêu ký địa điểm. Bộ phương nhìn hai người liếc một chút, hỏi. Hạ Thiên ngược lại là không quan trọng cười một tiếng. Qua lại có thể thế nào? Liền ta thực lực này. Canh đều uống không đến. Hạ Thiên nhìn rất lợi hại mở. Nàng cũng minh bạch thực lực mình. Lạc Tam Nương tự nhiên cũng là nghĩ thoáng. Tuy nhiên có thể giống những người khác như vậy trong lòng còn có ảo tưởng. Nhưng là, ảo tưởng có thể coi như ăn cơm à. Mà lại, nàng luôn cảm thấy tiếp xuống di tích bên trong. Muốn phát sinh đại sự, những có thể đó sợ người lạ linh, cộng thêm thượng thiên thần thủ chát gây nên phong bão, có thể sẽ làm trên cổ thiên thần di tích bên trong. Máu chảy thành sông, loại này phong bão hội mang đến đáng sợ đại thanh tẩy. Vô số cường giả sẽ vẫn lạc, cho nên Lạc Tam Nương vẫn cảm thấy ở tại bộ phương bên người an toàn nhất. Đây là trực giác của nàng. Dù sao, đoạn đường này mà đến. Bộ phương cho nàng mang đến kinh ngạc thật sự là quá nhiều. Cái này đầu bếp, sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Bộ phương gật gật đầu, xem như minh bạch hai người này tâm tư. Bất quá, thiên thần thủ chát sở tiêu nhớ điểm. Bộ phương phải đi, chỗ ấy có thể là hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ quan trọng. Thần hỏa thôn phệ thiên thần lưu lại hạ pháp tác. Bộ phương thậm chí có chút chờ mong. Đến lúc đó thần hỏa sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Lộc cộc, bộ phương bụng lại truyền đến nghèo đói tiếng vang. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Tâm thần nhất động, đem ánh sáng thiên lôi long một cái khác chân rồng cũng là lấy ra. Cùng trước đó, gác ở thần hỏa thiêu đốt, nướng thịt rồng, kinh ngạc, ba người ngồi xếp bằng. Tại thần trong vương thành, chờ đợi lấy thịt rồng thành thục. Hạ Thiên cùng Lạc Tam Nương ngửi ngửi mùi vị kia, đều là có chút chờ mong. đi theo Bộ Phương, có thịt ăn. Điểm ấy Hạ Thiên lớn nhất minh bạch. Trước đó huyết phượng hoàng thịt, hiện tại ánh sáng thiên lôi long thịt, đều cho thấy đây hết thảy. Lạc Tam Nương tu vi vẫn là quá yếu. Ăn một chút xíu thịt rồng liền no bụng. Dù sao cái này thịt rồng bên trong ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng bố. Chính là nhất tôn đỉnh cấp huyết thú vương. Hạ Thiên ăn hơi đa tạ. Bất quá hai nữ ăn cộng lại, còn không bằng tiểu hồ. Về phần còn lại thịt rồng, toàn bộ tiến vào Bộ Phương trong bụng. Bộ Phương một cái bán thần, thế mà có thể ăn như vậy. Mà lại, còn không có bị cái này năng lượng cho no bạo. Quả thực là kỳ tích. Ba người một cáo, ăn uống no đủ về sau, liền rời đi Thần Vương Thành, gia nhập cuồn cuộn dòng nước lũ bên trong, hướng phía thiên thần kia thủ chát sở tiêu nhớ vị trí mà đi. Chánh thức thiên thần thủ chát hiện thế tin tức rất nhanh chính là truyền đi. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, chỉ chốc lát sau, trong di tích đại bộ phận thần vương đều phải biết rõ tin tức này. Cái này làm cho cả di tích đều là vỡ tổ. Mỗi người điên giống như hướng phía thiên thần kia thủ chát sở tiêu nhớ vị trí mà đi. Vì, liền là có thể thu hoạch được thiên thần lưu lại dập máy duyên. Bảo tàng bọn họ không hy vọng xa vời. Nhưng là, vạn nhất theo trời nhi hằng nện tại bọn họ trên đầu đâu. Cơ duyên loại vật này, nói không chính xác. Đương nhiên, lý trí người cũng có. Bọn họ tự nhận là tu vi yếu ớt, không có lựa chọn tiến về. Ngược lại là nắm chặt thời cơ. Tại trong di tích thu hoạch được càng nhiều là đồ tốt. Thừa dịp cạnh tranh khi còn bé, dù sao cường giả đều hội tụ đến thủ chát sở tiêu nhớ vị trí. Những vị trí khác tranh đoạt liền giảm rất nhiều. Những cái kia lưu lại bảo bối cùng dược tài đều trở thành những cường giả này vật trong bàn tay. Ầm ầm, dùng phong vân biến sắc để hình dung đây hết thảy, hoàn toàn không đủ. Di tích chi địa, nguy hiểm trong vùng, một cái hắc động nhất thời nổi lên. Từ đó cất bước đi ra một vị gánh vác một thanh trường kiếm nam tử. Nam tử phiêu miểu như tiên. Hắn tâm thần nhất động, phi kiếm vọt lên, chân đạp kiếm quang, hướng phía thủ chát tiêu ký chỗ mà đi. Người này, chính là thần vương bảng thứ ba. Hạ ấp thần triều đỉnh cấp kiếm thần. Ta thu, đầu khu vực, một dãy núi nội bộ, đột nhiên bị đánh bạo. Một cái cự đại hầm động nổi lên. Một người đầu chọc, mắt lộ ra tinh quang. Từ đó cất bước mà ra. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đất đều là thật sâu sụp đổ. Người này là thần vương bảng thứ hai. Thân thể thành thánh cường giả. Huyền không. Cùng lúc đó, thượng cổ thiên thần trong di tích. Tiếng xé gió vang vọng không ngừng. Từng tôn cường giả nổ bắn ra mà ra. Hướng phía này thượng cổ thiên thần thủ chát tiêu ký vị trí mà đi. Một cái băng lãnh trong hàn đàm. Chung quanh tràn đầy hài cốt. Hàn đàm như gương mặt ngoài. Lộc cộc bốc lên mấy cái phao. Về sau một cái hắc cẩu. Đảo cái bụng từ đó hiện lên tới. Hắc cẩu xông ra hàn đàm. Toàn thân đều run run. Đem nước đọng tung ra. Về sau, mang theo một cây trong suốt như ngọc thiên thần cốt, nện bước bước chân mèo, đánh lấy ở một cái, không nhanh không chậm rời đi. Trừ nhân loại cường giả, rất nhiều huyết thú vương cũng là rối loạn lên. Cường hãn huyết thú vương xé rách trường không, thân hình khổng lồ che khuất bầu trời, hướng phía thủ chát tiêu ký chỗ mà đi. Dù cho chỗ ấy là huyết thú vương bảng thứ nhất tồn tại sao huyệt, bọn họ cũng chẳng sợ hãi. Người nào còn không phải là vì cơ duyên. An toàn khu, căn cứ trong thành trì. Phong hỏa tại phiêu miểu. Thái phi đứng tại thành trì phía trên. Hắn toàn thân đẫm máu, lè lưỡi liếm láp môi, trên mặt toát ra vẻ băng lãnh. Hắn phía trước tám cái hồn chủ chi vị, tà hồn 13 liền sớm đặt trước một cái. Thái phi khóe miệng toét ra, lộ ra một vòng cười nhạt ý. Sau lưng hắn, an toàn khu trong, hài cốt khắp nơi, từng tôn đôi mắt lấp lóe huyết hồng hồn ma chậm rãi ngẩng đầu lên. Hạ ấp thần triều, triều đô, thần trù trong cung, cửa mở ra, tiểu u từ đó chậm rãi đi ra. Nàng xích quả lấy bàn chân, trong suốt như ngọc trên mặt bàn chân tản ra bích lục chi sắc. Nàng trên đỉnh đầu, tựa hồ có huyền bí cùng loại pháp tắc lực lượng đang chậm rãi phun trào. Nàng tu vi lại tăng mạnh, hạ ấp thần triều triều đô hoàng cung. Thương lão thần hoàng chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt có đục ngầu chi sắc đang cuộn trào. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, tựa hồ nhìn xuyên hư không, rơi vào toàn thân quanh quẩn u lục sắc tiểu u trên thân. Nguyền rủa thiên nữ, giác tỉnh a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.